Mai Kemilun, Macmillan, Sắt Ý, Xe Y, Xây, Mông Đạt Hơn Dạm, Meng Zaduoli, Mondadori, Đạt Luân, Gia Lun, Deren, Bối Đặc Ngươi Tư Mãn, Bày Tè E Siman, Bethelman, Cát Lâm, Cửa Linh, Green, Cách Trương.